là giác ngộ, mà chữ ngộ ở đây là chữ hội ngộ, là gặp gỡ. Chữ ngộ đây là chữ Hán, đồng âm dị nghĩa. Ví dụ chúng ta hội ngộ nó khác với giác ngộ, cùng là một chữ ngộ, nhưng mà chữ ngộ của hội ngộ là gặp gỡ, còn chữ ngộ của giác ngộ là gì? Là tỉnh thức, là tỉnh giác, là tỉnh mộng. Các vị hiểu điều này chưa? Vì vậy cái câu văn này nó cho chúng ta hiểu gì? Mộng trung ngộ mộng, tức là ở trong mộng mà lại gặp mộng nữa thì sao? Trùng mê mộng, tức là trồng thêm một lớp mộng nữa. Cái câu nó nghĩa là như vậy đó. Ở trong mộng mà lại gặp mộng thì thêm một lớp mộng nữa, vậy chừng nào tỉnh mộng? Hả? Như vậy cái câu này chúng ta hiểu được điều gì? Có ai đang mộng rồi nằm mơ thêm không? Trong mộng rồi tự mộng nó mơ thêm một lớp không? Nó không có chuyện đó. Chúng ta trong mộng làm sao mà chúng ta biết chúng ta mộng thêm một lớp nữa? Và nó đã mộng rồi thì làm sao mộng thêm một lớp? Nó không phải là như vậy. Ở đây là các vị phải hiểu được triết lý của Phật giáo. Tôi đã từng giảng cho các vị một số bài giảng, tôi nói rằng chúng ta có hai mộng. Một là mở mắt chiêm bao, hai là nhắm mắt chiêm bao. Như vậy nhắm mắt chiêm bao chúng ta biết không? Ai cũng biết nhắm mắt chiêm bao, nhưng mà mở mắt chiêm bao biết không? Chúng ta nhầm lẫn là nhầm cái chỗ này. Ví dụ bây giờ chúng ta nằm chiêm bao, chúng ta thấy chúng ta trúng số, thì cái đó là gọi là gì? Hả? Cái đó gọi là mộng, nhưng mà cái đó mộng thuộc về gì? Nhắm mắt chiêm bao. Hay là bây giờ chúng ta nằm ngủ mà chúng ta nhìn thấy lại cái người mà chúng ta thương cách đây 20 năm, tự nhiên nó hiện về trong cái giấc mơ của chúng ta. À, tức là gặp lại cố nhân ở trong mộng. Thì lúc đó mở mắt ra thì có cố nhân ở bên cạnh không? Thì lúc đó chúng ta biết cái gì? Chúng ta đang mộng. Cái mộng mà chúng ta biết đó là gì? Nhắm mắt chiêm chiêm bao. Cái này quá dễ. Nhưng mà mở mắt chiêm bao có nhận không? Tôi mở mắt vậy sao gọi là chiêm bao? Đúng không? Nhưng mà xin thưa với các vị, bậc giác ngộ cho chúng ta hiểu được điều gì? Mở mắt nhìn trong cuộc đời, thấy hoa, thấy này, tất cả mọi thứ. Cái hoa này giả hay thật? Giả hay thật? Lấy gì để biết giả? Ủa, tôi thấy cái hoa này cũng tươi đẹp lắm mà, làm sao biết giả? Hả? Vì chúng ta biết rằng hoa này sẽ tàn, đúng không? Cái ly này thật hay giả? Hả? Sao biết giả? Nó sẽ bể, nhưng giờ chưa bể mà, có phải không? Như vậy thì ở đây cái thật là cái không thay đổi. Cho nên ở trong giấc mộng chúng ta thấy đó, mất đó, chúng ta thấy hình ảnh đó, rồi nó lại qua đó, cho nên chúng ta gọi là mộng. Vậy tại sao chúng ta sống trong cuộc đời này cái gì cũng qua, sao chúng ta không cho nó là mộng? Bản thân này thật hay giả? Hả? Bản thân này giả, bởi vì nó thật thì nó không có già. À, ai là người có mặt 10 năm trước ở giảng đường này khi nghe tôi nói pháp đâu? Các vị đưa tay lên, còn ai không? Ồ, còn một số cánh tay. Chú 10 năm qua hôm nay chú gặp lại thầy, chú thấy sao? Hả? Ông già quá rồi. Có phải không? 10 năm gặp lại ông già quá rồi. Không ngờ luôn đó thầy, đúng không? 10 năm qua thầy già lẹ ghê. Đúng không? Như vậy là cái này nó không thật, mà tôi thật thì tôi không già. À, xin thưa các vị, như vậy tại sao chúng ta nằm ngủ, chúng ta mơ thấy một cái gì đó, chúng ta tỉnh giấc, chúng ta biết nó không thật? Như vậy trong cuộc đời chúng ta trôi qua và thay đổi, tại sao chúng ta vẫn không giác ngộ ra nó không thật? Chính cái gì không giác ngộ được mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời là giả tạm, nó cũng như một giấc mộng, có thể dài hơn thôi, nhưng mà nó cũng là một giấc mộng. Cho nên ở trong cuộc đời mê lầm tất cả những cái hiện tượng sự vật để dính mắc lấy, thì chư Phật chư Tổ gọi chúng ta là người mở mắt chiêm Kim Bao hiểu được ý này chưa? Vậy thì Kim Bao hiểu được ý này nó nghĩa là gì? Mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Sống trong mộng mà anh dợt thêm mộng, anh trở thành kẻ mộng, mê lầm còn dữ dội nữa. Ở trong cuộc đời này, chúng ta biến tất cả những hành động của chúng ta trở thành nghiệp cảm để chi phối cho chúng ta. Chúng ta mơ về tài, mơ về sắc, mơ về danh, mơ về thuật, mơ về thùy, đam mê về tất cả những thứ đó. Nhưng mà những thứ này nó không thật mà. Nếu chúng ta ngồi suy nghĩ kỹ là nó không thật. Chúng ta bị một người lường gạt về tình, thì ở đây chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta đau khổ. Nhưng mà đó là chúng ta khổ trong mộng đó. Chúng ta có thực đâu, nó có thực đâu, mà mình lại dệt nó trở thành thực vậy. Nếu cho nó thực, nó không bỏ mình, nó không làm khổ mình. Tất cả những nhu cầu sự việc trong cuộc đời của chúng ta là như vậy. Nhưng mà chúng ta trong cuộc đời chúng ta lại dệt mộng. Cho nên câu ở trong cuộc đời người ta nói dệt mộng là đúng đó. Sống trong mộng và dệt mộng dĩ nhiên phải bị vỡ mộng. Cho nên không có gì là chắc thật. Đã gọi dệt mộng rồi là mà sao cho là chắc thật được. Ví dụ mình chúng ta yêu một người, chúng ta dệt mộng vì một người, chúng ta xây dựng tương lai với một người bằng ý tưởng, cái đó thật hay giả? Cuộc đời vốn giả và xây dựng ý tưởng cũng là giả. Vậy làm sao một cuộc đời thật nó giống như ý tưởng chúng ta dệt được? Mà vậy khi mà chúng ta dệt mộng không thành thì sao? Thì khổ đau. Dệt mộng và khổ trong mộng. Cho nên ngài Thái Hư Hoa nói quá đúng. Mộng trung ngộ mộng, trùng mê mộng. Cuộc đời quyển quá, giả tạo rồi, lại xây dựng biết bao nhiêu sự giả tạo trên sự giả tạo đó. Làm sao hạnh phúc an vui? Nếu chúng ta biết cuộc đời giả tạo vô thường, chúng ta không tạo ác nghiệp, chúng ta không gieo oan trái, chúng ta không đẩy người khác vào những cái đường cùng, chúng ta không lường gạt người tài tình danh sắc như vậy. Những người như vậy Đức Phật gọi là vô minh. Giữa vô minh và ngu ngốc nó khác nhau. Ngu ngốc cũng là một nghĩa của vô minh, nhưng mà ngu ngốc không đại diện được cho toàn vẹn cái nghĩa của vô minh. Các vị nên nhớ vậy. Ngu ngốc chỉ là một phần trong nghĩa của vô minh thôi. Còn sự thật cái nghĩa vô minh kinh khủng lắm các vị. Chúng ta là người học hiểu biết, mọi thứ chúng ta vẫn vô minh như thường. Cho nên khi tôi sang Mỹ, tôi ghé một tiểu bang Chicago, thì có một số Phật tử ở đó họ kể về một vị tiến sĩ của một trường đại học giảng dạy cho các du học sinh ở nước ngoài. Và vừa rồi ông ta có cưỡng hiếp và giết đi một người gọi là sinh viên ngoại quốc. Thì các vị đó mới nói với tôi rằng là thầy, tại sao vị này có học vị tiến sĩ giỏi giang như thế mà lại làm một cái việc mà gọi là nó suy đồi như vậy? Thì tôi mới nói rằng cái đó là tri thức chứ không phải là trí tuệ. Và tri thức còn một phần nữa là đạo đức, nó khác nhau. Đạo đức và tri thức nó song hành thì tốt, nhưng mà đạo đức và tri thức không song hành, một cái việc mà gọi là tri thức nó quá giỏi nhưng mà đạo đức nó không có, thì ở đây trở thành một tội ác đáng sợ đó. Người tri thức không có hẳn là không có vô minh. Tri thức là học hiểu nhiều thứ, nhưng vô minh vẫn là vô minh. Cho nên cái người mà trí tuệ là không còn vô minh, nó khác với cái người có trí ở thế gian. Trong Phật giáo chúng ta phân biệt cái này rất là rõ. Một người có tri thức như vậy nhưng vẫn tạo ác nghiệp như thường. Như vậy tri thức không giúp chúng ta giải quyết được nghiệp cảm và chấm dứt khổ đau. Thậm chí tri thức có thể làm chúng ta tạo thêm nghiệp ác, nghiệp xấu. Đây là điều chúng ta nên nhớ. Con người khôn ranh mà không có đạo đức giáo hóa, sự khôn ranh này chỉ là hãm hại nhau mà thôi. Tại sao chúng ta thấy quá khứ con người chúng ta không văn minh, nhưng mà không có nhiều sự suy đồi về đạo đức như hôm nay? Tại sao hôm nay con người có học, có hiểu biết nhiều thứ, các phương tiện để giúp cho chúng ta cởi mở về tri thức quá nhiều, nhưng mà tội ác cũng theo đó phát sinh quá nhiều là do đâu? Chúng ta nhanh nhớ. Một người tri thức chưa có nói điều gì đến vấn đề đạo đức hay là giải quyết vấn đề vô minh cả. Cho nên sự khổ đau nó đi theo hành động là chuyện đương nhiên. Con người chúng ta dính mắc ở ba phương diện:

Tại sao chúng ta phải khổ vì cái tưởng tượng đó? Chúng ta kiểm tra lại hết mọi cái vấn đề khổ đau của chúng ta, phải do tưởng mà khổ không? Cái bài giảng vừa rồi tôi có nói với các vị đó, chúng ta phần lớn trong cuộc đời khổ đau là vì tưởng. Ví dụ chúng ta ngồi trong một cái căn phòng này hiện giờ, chúng ta có sợ ma không? Hả? À? Nhưng mà bây giờ ta về hết rồi mà tối đến mà còn có mình chúng ta ngồi mà cúp điện nữa, lúc đó chúng ta làm gì? Sợ không? Sợ sao bây giờ không sợ? Hả? À? Xin thưa với các vị, như vậy cái sợ này thật không? Cái sợ này nó có ra do cái gì? Do tưởng mà. Tự nhiên lúc đó chúng ta nghĩ, trời con mình tuổi đây à ma. Nghe đồn nói chùa Phổ Quang này đó có ai tự tử xung quanh nè, gì đó. Thế có phải không? Chúng ta bắt đầu dệt ra những cái sợ, những cái khổ này. Nó tự chúng ta dệt lên thì chúng ta tự hù mình để làm khổ mình. Chứ mà trong khi sự thật nó không phải là như vậy. Nếu thật có ma giống như chúng ta suy nghĩ, chúng ta có sống tới ngày hôm nay không? Ừ? Ví dụ ở chung căn nhà như vậy, có đầy đủ anh chị em, cha mẹ, mọi người, bình thường đâu sao đâu. Thằng Lằng vẫn chắc chắc, cửa vẫn kêu cốc cốc đó, đâu sao đâu. Tới chừng đi vắng hết mình ở nhà, cái nghe kiến thằng Lằng cái chuẩn bị có ma đó nghe. À, có phải không? Cái cửa nào nó gió nó dằn cái cạnh cái ôi trời ơi ai vậy trời. Thế có phải không? Như vậy tại sao hằng ngày cái cửa nó vẫn kêu cái cọc, thằng Lằng nó vẫn chắc, rồi sao chúng ta không sợ? Như vậy lúc đó cái sợ là thật sợ hay là chỉ giả sợ? Giả sợ thôi, do chúng ta suy nghĩ, tưởng thôi. Cho nên chúng ta biết rằng cái ý thức của chúng ta đã dệt mộng cho chúng ta khổ vui hạnh phúc bằng tưởng tượng. Cho nên ở đây đa phần chúng ta khổ là do chúng ta chấp chứ không phải là thật. Ý thức của chúng ta là một trong những vấn đề rất quan trọng. Cho nên những nhà tu là người ta cần chuyển hóa ý thức. Trong tứ y là y pháp bất y nhân nè, y nghĩa bất y ngữ nè, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. Trong bốn cái nghĩa này, trong cái nghĩa mà tôi muốn nói với các vị, y trí bất y thức. Bây giờ cái trí là trí tuệ, nếu mà nương vào trí tuệ mới không còn sự phân biệt và khổ đau. Còn nếu chúng ta nương vào cái thức là gì? Là nhận thức phân biệt chấp mắc, cho nên chúng ta vẫn còn sự khổ đau. Cái ý thức của chúng ta nó rất là quan trọng. Làm chủ được tâm ý của mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Làm chủ được tâm ý mình là nguồn cội của mọi điều hạnh phúc. Ý tưởng nó phân biệt nó làm chúng ta khổ đau chứ không có là gì cả. Cho nên là phân biệt ý thức là một trong những cái điều mà trong nhà tu của chúng ta, mọi phương pháp tu đều làm cho chúng ta giảm thiểu đi sự chi phối của ý thức, và tốt hơn nữa là loại bỏ đi ý thức. Cho nên còn sống trong dựa vào ý thức là còn chấp mắc, còn dính mắc. Chúng ta còn suy đoán, còn suy nghĩ, còn phân vua mọi điều. Chúng ta dựa vào những suy nghĩ của chúng ta để gây quan trái khổ đau. Tại chùa chúng tôi, một hôm chúng tôi đi ngang hai người Phật tử làm công quả tại chùa, thì tôi nghe một cách tình cờ hai người cãi lộn về chuyện gì. Một người nói là bà uống ly cà phê đó rồi bà không đem dẹp. Bà kia nói tôi có uống đâu kia tôi dẹp. À, cái bà này cho rằng bà kia uống ly cà phê đó mà không dẹp, bà tự hình dung, bà nghĩ rằng bà này như thế. Còn bà này vô tình không có, mà tình cờ mới đến đó là đi ngang hoặc đứng đó một cái lý do gì cái tự nhiên cho người ta là uống ly cà phê bỏ đó không chịu dẹp. Rồi hai người cãi nhau. Và từ cái nguyên nhân là chỉ là một người này cho rằng người kia và người kia cho rằng không phải tôi là chịu dẫn đến cãi nhau. Tôi mới đến tôi nói rằng hai vị là Phật tử thì ở trong chùa là người tập tu, là người đang công quả tạo phúc đức. Nhưng mà sự thật rằng một cái việc như vậy để dẫn đến quan trái cãi nhau thì cái này chưa xứng đáng. Cái này chưa xứng đáng. Nếu một người mà gọi là tâm có tu cầm cái ly đó tự đi dẹp, dù là của ai không cần biết. Còn nếu lỡ nói rằng à sao cô uống cái ly này mà không dẹp, mà người ta nói rằng không phải tôi, thì tự dừng lại xin lỗi, tôi đã nói sai. Nếu là như vậy cũng mệt, chúng ta mới tỉnh giác chứ. Chúng ta không, chúng ta bắt đầu dệt ra, tìm ra mọi lý lẽ, lấy những cái khác để chứng minh cho cái việc là bà phải để cái ly ở đây, bà này cũng phải suy nghĩ mọi cách để chứng minh rằng là tôi không có. Vì cái đó tự gì ra? Từ chấp mắt phân biệt ý tưởng của chúng ta để tự xây dựng, để gọi là tạo quan trái. Vậy tu cái gì? Chúng ta tu cái gì? Chúng ta tu cái gì mà một việc như vậy chúng ta cãi nhau và chúng ta đem đến sự quan trái nhau, rồi bắt đầu nếu điều đó không dừng lại và không giải quyết trở thành cái gì? Thù nhau. Bà thấy ghét, không muốn gặp mặt bà ở phòng khác thì đừng ở chung với tôi. Còn bà trong quả chùa này, tôi đi kiếm chùa khác. Có phải không? Một việc rất vớ vẩn có thể dẫn đến những cái chuyện như vậy. Rồi bắt đầu đi gặp người khác mới nói rằng con mẹ đó đó, ở chùa công quả chuyện vậy cũng nói tôi thế. Có phải không? Lôi người khác vào cuộc. Quan trái chồng quan trái thế. Bằng những cái ý niệm gì? Bằng ý niệm không thật. Tự dở ra. Vậy cái tất cả những cái này, chúng ta thấy rằng sự tu tập của chúng ta mà chúng ta không có trí tuệ, chúng ta bị diễn dịch bởi tất cả những ý niệm bằng sự phỏng đoán của chúng ta. Cho nên chúng ta không có đủ trí tuệ, cho nên chúng ta không đủ lòng bao dung, không đủ sự độ lượng cho các vị đó. Việc này cơ bản nhất, ai có tâm tu hơn, thấy ai để cái ly không đúng chỗ, nếu người có tâm tu hơn, tự thân mình dẹp một cách rất là nhẹ nhàng. Nếu chúng ta đem dẹp cái ly vậy có khổ lắm không? Mà thậm chí nó tạo thêm cho chúng ta một phước báo trong hành động, mà tâm chúng ta lại bình an. Tại sao chúng ta phải cấy người khác? Dù là cái ly này bà đã để đó, bà không làm, nếu chúng ta có tâm tu, bà không làm, tôi làm, ai có phước hơn? Có phải không? Chúng ta cứ cho vậy đi, bà không làm, tôi làm, thì ai có phước hơn? Tự nhiên dẹp cái ly mà lòng bình an. Bỏ nhiều đi, mai tôi dẹp cho bà tội đó. Có phải không? Và nghĩ vậy cái lòng an không? Lòng an cũng là một ý tưởng. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính mắt nó dẫn đến tất cả những điều như thế. Quan trái khổ đau nó xuất phát từ những cái này. Chúng ta đang sống trong cái cõi mộng, đừng dệt mộng nhiều nữa. Hãy nhận thức rất rõ là chúng ta đang sống trong mộng. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ có bài thơ về mộng rất là hay, đúng không? Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cái gì nữa? Cười vỡ mộng. Những cái câu này Ngài nói cái gì? Ngài nói lên một sự giác ngộ của mình thôi. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Vậy thì bây giờ tất cả mọi thứ thân này là giả, là mộng cái gì? Dạo cảnh mộng, tất cả mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời là mộng chứ gì. Cho nên nếu chúng ta sống một cách tùy duyên, chúng ta thấy nó sự giả tạm, chúng ta không dựng nên những cái hình ảnh để gọi là đem đến quan trái khổ đau đâu các vị. Vì chúng ta không có quán chiếu được điều này, cho nên cái gì vậy chúng ta cũng là thật, và cái gì cũng có trở thành quan trái, cái gì cũng có thể trở thành thù hận, và điều đó cái gì cũng đem đến khổ đau. Trong di thức học, khi tu tập là chuyển thức thành trí. Bởi vì nếu không chuyển thức thành trí, chúng ta vẫn sống bằng tánh phàm phu. Chúng ta có kiềm chế cách mấy, tánh phàm phu vẫn có một sự thay đổi. Tất cả những sự quán chiếu của chúng ta mà chưa đem đến sự giác ngộ bằng trí tuệ, thì sự thật, kiềm chế chúng ta có mức độ. Cho nên tôi nói nhiều bài giảng là tham sân si của chúng ta đều có những cái ngưỡng của nó hết. Có thể một số tiền nhỏ chúng ta không bị chi phối, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta không tham. Nếu số tiền nó lớn hơn, và lớn hơn rất nhiều, chúng ta có thể tham. Vì vậy, chúng ta không tham với một cái, chúng ta đừng phải chủ quan rằng là ta không còn tham. Ví dụ bây giờ, một người em hồi nãy chấp nhận cho cái ngôi nhà đó với người chị một cách thoải mái là vì ngôi nhà đó lúc ban đầu là giá trị rất là nhỏ, đúng không? Cho nên người em cảm thấy giống như là một sự rộng lượng và thoải mái trong hành động của mình. Nhưng mà bây giờ một khi ngôi nhà nó có trị giá rất cao thì lúc đó lại khác à. Con người chúng ta, cái ngưỡng chúng ta tới đó à. Cái ngưỡng này chúng ta có thể không tham 5 đồng nhưng mà 100 đồng chúng ta sẽ tham. Có người không tham 100 đồng nhưng 1 triệu đồng sẽ tham. Có người không tham 1 triệu đồng nhưng 100 triệu sẽ tham. Mỗi người có cái ngưỡng khác nhau. Vì vậy trong sự kiềm chế của ý thức thì sự thật rằng chưa giải quyết được các vấn đề tận gốc. Cho nên khi tu tập và chuyển thức thành trí, Có nghĩa là khi đã là trí tuệ thì mọi việc mới thay đổi. Cho nên còn ý thức là còn phân biệt, còn vọng chấp. Mà cái người không còn phân biệt, không vọng chấp thì bất cứ một hành động nào tâm cũng nhất như. Dù là tu cũng thế. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện thiền. Một vị thiền sư cùng với những vị thầy tu khác đi đến một cái nơi nhà của một cái người cư sĩ thọ trai. Thì một người cư sĩ đó cũng là một cái dạng mà gọi là cao thủ, muốn thử coi là ở trong đây ai là những cái bậc gọi là có tâm chứng mà cao. Cho nên là thường thường chúng ta cúng lại cúng đồ chay đồ mặn, cúng đồ chay thì khi dọn đồ chay lên thì mọi người cùng cầm đũa ăn. Một lát nữa gia chủ mới châm thêm đồ, nhưng mà bây giờ châm thêm đồ gì? Đồ mặn, đem cá lên. Thì tất cả những cái người ở trong đó ai cũng đi bỏ đũa. Tôi cũng, nếu mà tôi cũng bỏ đũa nữa à. Xin thưa mình chừng ấy thôi mà. Thì trong đó có một vị cứ gấp ăn tới, đem cá gấp cá ăn. Thì cái người ngồi kế bên, vị thầy ngồi kế bên nó khiều khiều: cá đó, cá đó. Thì cái vị này mới quay qua nói với vị đó: vì sao không biết nó là cá? Người chủ nhà biết rằng đây là một cái bậc gọi là cao thủ, vì sao chúng ta biết cá? Cái ý thức phân biệt đây là đồ chay, đây là đồ mặn. Vì ý thức phân biệt như vậy cho nên đem đồ chay, biết rất rõ đồ chay ăn, nhưng đem cá thì tâm chúng ta ngăn ngại liền, phân biệt liền, vọng chấp liền, chấp là ăn chay là đúng, ăn mặn là sai. Cho nên tôi nói rằng ở trong chùa chúng ta khi mời Phật tử ăn cơm, đừng nói là mời Phật tử ở lại dùng bữa cơm chay, đừng mời cái chữ này. Nếu hôm nay có Phật tử chúng ta về chùa dự, cái quý thầy nói là à, mời quý Phật tử ở lại chùa dùng bữa cơm chay, vậy không có Phật tử chùa ăn mặn à. Như vậy ở đây chúng ta hiểu rất rõ, cứ mời Phật tử ở lại dùng cơm đủ rồi. Nếu cần phải thêm cái gì đó cho nó có văn vẻ chứ, mời dùng bữa cơm đạo vị hay là đạo tình vậy đó. Còn bằng không mời giữ cơm được rồi, ở đến chùa tự nhiên ta biết là phải chay rồi. Nhưng mà nếu ở chùa hôm nay đãi thịt cũng ăn luôn, dám đãi tôi dám ăn, có phải không? Xin thưa các vị, cơ bản ở chùa khỏi cần nói là mời các vị giữ bữa cơm chay. Bởi vì ở trong lòng chúng ta còn phân biệt chay mặn, có nghĩa rằng chúng ta sẽ bị chi phối. Bởi vì chúng ta còn kiềm chế, còn phân biệt, còn cho cái này là phải, cái kia là quấy, còn trong đối đãi còn hai bên, ý niệm chúng ta vẫn còn tồn tại chai mặn ở trong lòng, chúng ta mới cho đây là ăn chay. Còn một cái người đã ăn đến độ thuần thục không biết mình ăn chay thì lúc đó mới là ăn chay thứ thiệt, mới là cao thủ. Người ăn chay cao thủ có nghĩa là đến giờ ăn cứ ăn, không bao giờ nghĩ mình là ăn chay và không bao giờ biết mình ăn chay. Ăn đây là chuyện rất là bình thường. Và người đó thật chay đó các vị, chay cả tâm. Còn người đi đâu cũng nói tôi ăn chay à, đến đám cưới tôi ăn chay à, ăn chay về nhà ăn đi. Đến đám cưới người ta kể, người ta chứ nói lãi nhãi vậy à. Đi gặp gì ăn à, tôi ăn chay à, này sao ăn được à, bánh này trứng không, trứng sao ăn được, tôi ăn chay à. Đi đâu ăn chay cả làng ai cũng biết hết á, đi ra chỗ nào cũng chay chứ. Người này ăn không bền, người này ăn không bền. Có một lý do người này sẽ bỏ cuộc, mà không biết lý do gì. Cho nên cứ dính với cái chay như vậy là chúng ta sẽ bị chấp liền, ý thức vọng chấp, và chấp vậy là khổ. Cho nên chúng ta cứ chấp vậy là chúng ta tự cô lập mình, sống không có tự tại. Dù ăn chay đúng ra phải thanh thoát hơn người ta, mà mình ăn chay mình không tự tại hơn người ta, không thanh thoát hơn là sao? Cho nên các vị biết tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục á, có một đoạn mà nói về là Hoàng Thái Hậu là em gái của Tuệ Trung Thượng Sĩ á, mời anh vô trong cung để mà tham dự tiệc. Thì trong một cái buổi tiệc đó đó, dọn ra cả đồ chay đồ mặn, mà Hoàng Thái Hậu biết rằng anh mình là Tuệ Trung Thượng Sĩ, là bậc tu thiền, là thầy của cả Trần Nhân Tông, thì biết rằng anh mình tu thứ thiệt, cho nên nghĩ rằng, trong tâm nghĩ rằng anh mình là gì? Anh mình là người ăn chay. Nhưng mà khi dọn tiệc, Tuệ Trung Thượng Sĩ chay cũng gấp mà mặn cũng gấp. Cho nên cái người em gái mình là Hoàng Thái Hậu á, mới hỏi: ủa anh tu thiền mà anh cũng ăn mặn nữa à? Thì người anh mới trả lời sao: Phật là Phật, ta là ta, Phật không là ta, ta không là Phật. Cho nên ở đây cái ý niệm chay và mặn của Tuệ Trung Thượng Sĩ không có còn bị dính mắc. Không phải ăn chay để làm Phật. Sở dĩ mình thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ ăn mặn là tại vì ý thức mình vọng chấp mới thấy đó là mặn. Còn sự thật rằng Tuệ Trung Thượng Sĩ với tâm thanh tịnh, cái ý thức không phân biệt, ăn là ăn, không có nghĩ nó là chay mặn. Cái người vượt qua được sự phân biệt của ý thức rồi. Cho nên chúng ta là đa phần là chấp mắc trong hình danh sắc tướng và bị hình danh sắc tướng chi phối để làm cho chúng ta khổ đau. Cho nên có một vị thiền sư làm một cái việc mà chúng ta thấy rất là lạ. Ông là một người gọi là được mà gọi là người ta hoan nghênh là đạo cao đức trọng và hàng tu tập chân chánh thanh tịnh, thì mọi người đồ chúng về rất là đông. Nhưng mà trong lòng ông nghĩ người đồ chúng về đông, nhưng mà trong đây bao nhiêu người là người thật tu hay là thật đến với ta vì sự giác ngộ. Cho nên ông làm một chuyện rất là lạ. Một hôm nhân cái ngày cúng giỗ của mẹ ông, ông mới kêu mọi người đi mua một con gà với chai rượu. Và hôm đó khi mua con gà chai rượu về để ra trước bàn, thì ông mới nói với tất cả đồ chúng: hôm nay là nhân ngày giỗ mẹ ta, cho nên ta mua gà và rượu về để ta cúng mẹ, và ta mời mọi người cùng chia sẻ với ta món thịt gà này và chút rượu này trong cái ngày mà gọi là kỷ niệm mẹ ta. Ông làm một cái vậy, đồ chúng bỏ đi hơn phân nữa. Sau khi đồ chúng đi hơn phân nữa rồi, vị thiền sư này mới ngồi cười: chỉ cần một con gà và một chai rượu, ta khỏi cần cái gì hết, ta đã đuổi đi được một gánh nặng quá lớn trong cuộc đời ta. Vậy thì ở đây ông làm một cái việc như vậy để coi rằng ai là người đến với ông bằng tâm chân thật, và ai là người đến với ông bằng ảo tưởng, bằng tưởng tượng, bằng hình danh sắc tướng, bằng những cái gì mà gọi là phô trương bên ngoài. Cho nên đây là một việc làm của một vị thiền sư, mà sự thật rằng ta thì không dám thử như vậy đâu. Bởi vì sao vậy? Ta là người sống trong các cái danh tướng mà, ta là người chấp mắc trong danh tướng mà. Nhưng mà ở đây một người giác ngộ rồi, danh tướng là cái gì? Và nếu một người dính mắc trong danh tướng là một người phải quan trái, phải khổ đau. Ở đây một cái vị mà gọi là đắc đạo là sống tự tại, cuộc đời này giả, dùng giả để thử giả, có gì đâu quan trọng. Ở đây dưới cái mắt nhìn của những người tuệ giác thì mọi việc không có gì quan trọng. Nhưng mà chúng ta là người chấp mắt thì chúng ta phải thấy cái này tốt, cái kia xấu, tất cả mọi điều bằng ý thức phân biệt. Cho nên tất cả những cái đó nó đem đến chúng ta quan trái khổ đau. Vì vậy tôi có giảng một cái bài giảng là vượt trên thiện ác. Thì cái này tôi nói cho một người giác ngộ. Cái người phải có đủ sự giác ngộ mới vượt trên thiện ác được chứ. Còn ở đây chúng ta là dùng thiện để đối lại với cái ác, thì dầu mức độ tương đối chúng ta sống hành thiện là tốt rồi. Chúng ta sống hành thiện là tốt rồi. Đa phần chúng ta sống trong mê lầm thì sự thật rằng chúng ta bị đanh dây bởi tất cả những nghiệp cảm để ràng buộc, để đưa chúng ta vào trong khổ đau. Cho nên người tu phải giác ngộ rất rõ là mọi thứ hiện tượng sự vật trong cuộc đời là huyễn mộng, thì chúng ta mới có thể ít nhiều tự do tự tại. Trong kinh Kim Cang có một câu gì: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện ưng tác, như thị quan. Tất cả mọi sự vật hiện tượng, tài danh sắc tướng trong cuộc đời, tức là các pháp hữu vi đó, như mộng huyễn bào ảnh, như một giấc mơ, là trò huyễn hóa, làm hòn mọt, là không thật, như cái bóng. Mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt, như điện, như sương, như điện chớp. Tất cả những thí dụ này là chỉ cho cái gì? Chỉ cho sự vô thường giả tạm hết. Như sương, như điện chớp, ưng tác như thị quán, nên quán sát như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn nhận, quan sát và thấy rất rõ tất cả mọi hiện tượng sự vật nó giả tạm như vậy, chúng ta mới có thể sống bình an. Còn bằng không, tất cả mọi thứ của chúng ta nó chỉ là cái hào nhoáng, nhưng mà nó sẽ đanh dây cột trói và nó ràng buộc chúng ta. Chúng ta thấy cái giả để làm thật, và lấy cái giả làm thật, cho nên chúng ta phải khổ đau trong con người này, và khổ đau đó trở thành khổ đau thật. Đây là một cái điều mà tôi nói với các vị, là nhất là những cái người tu tập, chúng ta phải quán chiếu thấy rất rõ điều này. Những người tu của chúng ta mà bị hình danh sắc tướng ràng buộc, thì đối với cái nhìn của tuệ giác, đó là một điều nghịch lý. Nhất là chúng ta lấy danh vị ở trong cái người tu trong nhà chùa để chúng ta cho đó là cái thành quả tu học của chúng ta, thì đây là điều chưa phù hợp. Tôi đã từng nói bên lớp cao cấp giảng sư, tôi nói một câu gì? Sự nghiệp của một nhà tu mà chúng ta hay dùng là duy tệ thị nghiệp đó, tức là lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Mà trí tuệ của nhà tu là cái gì? Trí tuệ của nhà tu là trí bát nhã, là sự giác ngộ, là niết bàn, là giải thoát. Cái đó là cái sự giác ngộ của chúng ta, chứ không phải là những cái hình danh sắc tướng học vị của chúng ta đang là sự nghiệp. Nếu nhà tu lấy học vị là sự nghiệp, lấy ngôi chùa là sự nghiệp, lấy chức phận của chúng ta là sự nghiệp, cái đó sai. Cái đó chỉ là phương tiện hành đạo thôi, chứ không phải là cái đó là sự nghiệp của nhà tu. Nếu chúng ta lấy cái đó làm sự nghiệp của nhà tu, chúng ta cũng bị khổ đau, bởi vì tất cả mọi thứ này nó cũng đều vô thường. Và nếu tâm chúng ta bị dính với cái vô thường, bị cái vô thường cột trói, thì chúng ta cũng như một chúng sinh thôi. Chúng sinh ôm giữ một cái biệt thự cho riêng mình, chúng ta thầy tu chúng ta ôm giữ cái chùa cho mình, khác gì nhau? Có phải không? Người đời bị cái ngôi nhà cột trói, làm tham lam, làm ràng buộc, thì bây giờ chúng ta cũng bị ngôi chùa cũng cột trói để chúng ta tham lam, chúng ta ràng buộc trong cái nghĩa của nhà đạo như vậy. Cái này là cái mà chúng ta cần phải suy xét lại rất là kỹ. Cho nên ở trong chùa chúng ta, mà nếu mà chúng ta bị danh tướng này ràng buộc cột trói, và nó làm chúng ta khổ đau, và nó tăng cái tham vọng chúng ta, làm một việc rất sai lầm. Có những người họ là người đời, họ có chức phận trong cuộc đời, nhưng họ rồi vẫn nói với quý thầy được cái câu là: thầy à, cái ghế này như là ghế tạm mượn ngồi vậy thôi, có gì là vĩnh cửu đâu. Làm với một thời gian, một giai đoạn xong trách nhiệm thì trao cho người khác vậy thôi. Người đời người ta nói được câu đó, nhưng chúng ta là nhà đạo, chúng ta có giác ngộ được cái điều của chính chúng ta đang là chứ. Cho nên ở đây chúng ta lấy giả làm thật, như vậy là chúng ta sống trong mê. Chúng ta là một người tu, nhưng mà chúng ta bị những cái ràng buộc danh tướng. Có phải không? Một số trường hợp khi quý thầy nói rằng là có những vị thầy già bệnh nằm sắp chết rồi, nhưng mà kêu từ bỏ những vai trò đang là, chức phận đang là, không. Như vậy cái này là cái gì? Dù là hình thức nào mà nếu là như vậy vẫn chưa có sự giác ngộ. Chức phận này là giả mà, đặt ra cho chúng ta để chúng ta làm trách nhiệm. Đặt một cái gì đó với danh phận nào đó là vì trách nhiệm. Nếu chúng ta sống bằng trách nhiệm, thì khi nào chúng ta cảm thấy rằng mình không còn đủ sức để gánh vác nữa thì từ bỏ. Từ bỏ một cách nhẹ nhàng, chứ không phải là bây giờ mà lại là bệnh mà nội chỗ đi không nổi nên mà kêu từ bỏ, không. Nó sắp hấp hối mà vẫn không. Như vậy cái này nhìn lại, chúng ta thấy đây là điều mà đáng buồn. Hay nói là như thế, điều đáng buồn. Chúng ta bị ràng buộc như vậy, làm sao chúng ta giải thoát được? Làm sao tự tại? Chúng ta cho những cái danh đời là chúng ta cho là giả. Vậy bây giờ chúng ta ôm cái danh đạo, chúng ta là cho nó là thật sao? Danh đời giả thì danh đạo cũng giả. Tại sao cho danh đời giả tới chuyện danh đạo thật? Ở đây những cái gì ràng buộc trong cuộc đời thì chúng ta nghe nó vô thường giả tạm. Như vậy ràng buộc trong đạo chúng ta cho là gì? Phật sự. Ôm giữ Phật sự thì chúng ta cũng bị cột trói và ràng buộc y như vậy thôi. Tôi từng cho thí dụ hạ cát rớt vào mắt chúng ta, làm sao? Sốn thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta tìm cách chúng ta lấy cái hạt cát ra, có phải vậy không? Nhưng mà bây giờ hạt kim cương rớt vào mắt, xấu không? Nhưng mà vì chúng ta biết nó là mạc kim cương cho nên chúng ta sao? Vì nó quý quá cho nên bụng giữ lại. Có phải vậy không? Đây là cái chỗ chúng ta nên để. Mạc cát là danh đời, mạc kim cương là danh đạo. Dù danh đời hay danh đạo, dù mạc cát hay mạc kim cương, vẫn là gì? Mạc cát hay mạc kim cương vẫn làm đau mắt, sốn mắt và thậm chí hư mắt, đúng không? Vậy thì ở đây cái nào làm hư mắt thì phải lấy ra. Vậy thì danh đời hay danh đạo đều phải làm gì? Làm cho tâm không an, vẫn có những cái tạo nghiệp, vẫn bị cột trói, những bị ràng buộc, có phải không? Và nếu đã bị ràng buộc thì làm sao? Phải cởi ra. Nhưng mà đa phần chúng ta là gì? Đa phần mạc cát thì vứt ra, mạc vàng, mạc kim cương quý cho nên bùm lại. Có phải không? Kệ đuôi đuôi chứ bây giờ mạc lại quý quá. Cái này là chúng ta phải để ý, quan trọng lắm. Cho nên ở đây không khéo những người tu chúng ta bị ràng buộc bởi danh đạo, cũng không an lạc, cũng không giải thoát. Có chăng cũng là phước báo thôi. Còn mục đích giác ngộ và giải thoát nó không phải là cái này. Cái mà làm trong nó, sống trong nó, không bị nó ràng buộc chi phối, cái đó mới mang cái nghĩa của trí tuệ bát nhã, cái đó mới là mang cái nghĩa của giải thoát. Tức là chúng ta xa lìa được cái vọng chấp, cái dính mắc, cái ràng buộc đó. Vì vậy bị cột bởi danh đời, danh đạo đều đem đến khổ đau. Mà cái danh đạo nó rất là tế nhị, nó bị che lấp bởi những cái mỹ từ, mà mỹ từ cơ bản nhất là Phật sự là phước báo. Có những điều dường như là tốt, nhưng mà sâu thẳm của nó về tính chất, của nội hàm, của sự tự tu cho mục đích giác ngộ giải thoát, nó là một lỗ hổng, nó có những sự giới hạn của chính ta. Đây là những cái mà chúng ta cần phải để ý. Cho nên có một câu chuyện kể là một cái vị thầy đạo cao đức trọng, mà cuộc đời ông sống rất thanh bần, ông chỉ có 200 trăng gấp làm cái mà để thay đổi thôi. Thì cái đạo cao đức trọng của ông vang danh cả nước, và nó đến tay của một vị vua. Mà một vị vua khi đã mệt mỏi với chuyện triều chính thì lại muốn tâm mình được bình an thảnh thơi, cho nên tìm đến những cái bậc đạo cao đức trọng để học đạo. Thì nghe danh của một vị đạo cao đức trọng như vậy thì đức vua ngự giá đi tới nơi. Và tới nơi thật sự thấy ông sống một đời rất đơn giản. Ông quấn bên mình một tia cái tấm chăn rách, và ông sử dụng một cái nhu cầu bên cuộc đời của ông là phương tiện, là cái miễn dùa để làm cái chuyện mà ăn uống hàng ngày của ông. Như vậy chúng ta thấy một vị tu hành như vậy kính trọng không? Quá kính trọng, quá đơn giản, quá ư là cao khiết, đúng không? Thì vị vua này cũng như chúng ta vậy thôi, cũng thấy trước mắt chúng ta là một vị tu hành như vậy là rất là đáng kính trọng. Thì vị vua mới đảnh lễ vị sư này, và nghe vị sư này thuyết pháp về mọi thứ vô thường, vô ngã, cuộc đời giả tạm, vân vân vân vân, tất cả mọi thứ. Vị vua nghe tới đầu thấm tới đó, từng lời pháp, nó giải tỏa được tâm hồn của ông rất là nhiều. Rồi sự kính trọng tăng lên dần. Thì đang nghe pháp như vậy thì có một vị ngự lâm quân chạy vào mới báo với nhà vua rằng là giặc đang tấn công tới kinh thành ở phía nam, phía bắc gì đó. Nhà vua phải trở về kinh gấp để mà giải quyết cái vấn đề này. Thì nhà vua mới bình thản mới nói rằng là mọi việc hãy để giải quyết sau, giờ này hãy để yên cho ta. Đang nghe vị sư đó nói pháp với một cái tâm tự tại, thư thái và bình an như vậy. Nhưng mà ngược lại, cái vị sư đó bắt đầu mà nghe cái câu mà gọi là giặc tấn công tới, dùng đó là dùng ông đang phơi cái tấm chăn rách của ông, ông phơi ban sáng. Ông nghĩ rằng binh biến có thể làm mất đi cái tấm chăn rách của ông, cho nên bằng cái cách là ông sẽ không còn nói những điều như là lúc ban đầu nữa, những lời rời rạc và phân tâm. Và cuối cùng ông mới nói với vị vua một câu như thế này: xin lỗi ngài, tôi có việc cần phải đi gấp, cho nên hẹn gặp ngài gì khác. Vị vua đang nghe pháp một cách rất là hứng khởi, tự nhiên nghe dừng lại một cách rất là liên tiếp, cho nên cũng tôn trọng cái sự đề nghị này, cho nên cáo từ cái vị sư này mới đi trở về triều để mà lo việc triều chính. Thì vị sư này mới thầm lặng lén đi ra bên ngoài cái cổng rào ở phía tây phía bắc gì đó mà nghe nói có binh biến á, để lấy cái tâm trăng. Một câu chuyện này chúng ta nghe dường như vô lý, nhưng mà nó là một bài học. Danh phận cuộc đời chúng ta bỏ hết, bàn dân thiên hạ thấy hết sự bỏ đó của chúng ta để người ta hoan lên, cái này thấy khó mà dễ. Nhưng mà những cái bỏ thầm lặng trong lòng chúng ta về mặt chấp mắt những cái hình danh sắc tướng ở bên trong, những cái bản ngã thầm lặng trong lòng là những cái không dễ tí nào, cái nào mà ai thấy. Cho nên có những người từ bỏ gia đình đi tu, có người từ bỏ sự nghiệp đi tu, có người từ bỏ đời thanh xuân đi tu. Cái này dường như tương đối khó nhưng mà nó cũng dễ. Nhưng mà còn những cái chấp cho sự tu đó, khi vào chùa họ lại bị cái danh tướng, cái ngã chấp trong chùa lại trở thành những cái mà gọi là ràng buộc họ, mà họ không dễ gì từ bỏ. Danh phận cuộc đời bỏ, nhưng mà giờ vô chùa làm thầy tu người ta kêu bằng mày, chịu nổi. Kêu bằng thằng, chịu nổi. Tao là thầy mà nó dám kêu bằng thằng à? Hay là kêu thầy chùa, không có chịu nổi. Xin thưa với các vị, như vậy danh phận của cuộc đời bỏ trừ thầy chùa là cái gì mà phải bận lòng hả? Cho nên ở đây tôi có nói với các vị cái bài giảng là ngã là gì. Tôi có phân tích rất rõ, một nhà tu phải đối diện với tất cả mọi thứ bằng sự quán chiếu trong lòng. Gặp nó kêu bằng thằng cũng được, bằng thầy chùa cũng được, thầy chùa lửa cũng được, thế nào cũng được. Điều quan trọng nhất là ta là không để mất mình trong những cái xưng hô gọi đó. Bây giờ bỏ hết danh phận của cuộc đời đi vô tu, nhưng mà lại cầu cho người ta gọi mình bằng thầy và cầu sự cung kính. Đây cũng là một cái dính mắc, một cái cố chấp chứ đâu phải chuyện bình thường. Người ta chào mình lời cái chúng ta nổi giận lên, người ta thiếu cung kính gì bản ngã giận lên. Người ta lại chùa người ta gặp ai người ta nói mình trụ trì mà ta không liếm xỉa tới, nóng máu lên. Đấy đấy, nó là cái gì? Nó là hạt kim cương đang làm đuôi mắt đó. Nó là những tấm chăn còn lại đó. Danh phận bỏ hết thì về tấm chăn rách cũng mới sợ bị hư đó. Những cái này là những cái thí dụ rất tuyệt vời cho sự tu tập của chúng ta. Và bây giờ chúng ta không khổ đau về những cái nhu cầu của cuộc đời, bây giờ bắt đầu chúng ta lại khổ về cái nhu cầu của đạo. Cũng là một dạng vô minh, cũng là một dạng chấp. Nói thầy chùa là chuyện của nó, nó nói chuyện chùa lửa là kệ nó. Mà chúng ta thầy chùa nó nói thầy chùa mắc gì phải tự ái. Cho nên ở đây làm sao chúng ta phải thấy rằng mình tự tại với những cái việc đó. Mình phải tập như vậy. Cho nên cái danh cái phận trong cuộc đời mình đã bỏ rồi, bây giờ cái danh cái phận trong đạo bây giờ mình còn dính nữa thì thế nào? Người ta giới thiệu mình, người ta giới thiệu sai một chút gì về chức phận, chúng ta lại khó chịu với MC cái này kia kia nọ, tức tối làm gì? Hoặc là lại nói đủ điều, tại sao tu vậy mà giới thiệu kia thế thế? Không, giới thiệu như thế nào đó quyền của họ. Cho nên ở đây tập làm sao tâm mình được bình an với những hình danh sắc tướng này chứ. Cho nên Đức Phật dạy một điều rất rõ: ta xem địa vị công hầu như đâu dép bỏ, xem vàng ngọc lụa là như đồ vẽ rách. Ta tu hành tôi đã có xem được điều đó như thế chưa? Rất là quan trọng. Vàng ngọc lụa là Đức Phật xem được cái đồ vẽ rách. Địa vị công hầu Đức Phật đã vứt bỏ đi. Vậy tại sao chúng ta, thậm chí một người không có một địa vị gì trong cuộc đời, đi vô để mang cái địa vị của thầy tu, chúng ta đã bị cái đó ràng buộc cột trói để nó bận lòng như thế? Đây là những điều mà gọi là khi chúng ta học giáo lý giác ngộ của Đức Phật chúng ta thấy rất rõ. Tù Dung Quốc Sư có nói một câu như thế nào: ngộ thinh ngộ sắc như thập tượng tài hoa, tức là danh tướng sắc đẹp mọi thứ trong cuộc đời như trồng cái cây hoa trên đá. Như vậy nếu đá thì trồng hoa có tác dụng gì? Vậy thì ở đây ngài thì nói trên được cái gì? Ngài đã vô tâm với tất cả mọi cái hình danh sắc tướng rồi. Ngộ tinh ngộ sắc như thật thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn chung trước tiếp, thấy lợi thấy danh như là con mắt mà bị sỏi rơi vào, nhãn chung trước tiếp là như vậy. Vậy thì bây giờ thấy danh lợi mà ngài số mắt, Ngày mai cái nghĩa là bất cần. Những con người này để nêu gương cho hàng hậu thế, là những bài học cho cuộc đời của chúng ta. Trong cuộc đời của chúng ta, phần lớn những con người của chúng ta bị khổ bởi gì? Tài sắc danh thực thùy. Kiểm tra hết lại đi. Nỗi đau khổ của chúng ta bị ràng buộc có cái gì ngoài năm thứ này không? Tài sắc danh thực thùy. Tiền tài sắc dục, danh lợi, ăn no ngủ kỹ, đây là nhu cầu của cuộc đời mà. Chúng ta tồn tại là nhờ năm cái thứ này. Nhưng mà chúng ta cũng bị khổ đau về năm thứ này nếu chúng ta không biết làm chủ để tận dụng đó. Tiền tài là những cái chúng ta làm ra được, nhưng mà nếu chúng ta cho rằng nó là phương tiện để phục vụ cho đời sống chúng ta có hạnh phúc hơn, thì tiền tài là một phương tiện. Nhưng mà nếu chúng ta tạo ra được đồng tiền bằng cách tham đắm, chúng ta bị tiền chi phối để đưa chúng ta vào khổ sai, thì điều này chúng ta đã sai rồi đó. Cho nên có những người ít tiền thì ít khổ, nhiều tiền khổ lại nhiều, quan cái nhiều. Vậy thì những cái vị tu hành đạo cao đức trọng đã sống được với cái sự tự tại đó, cho chúng ta được những bài học lớn trong cuộc đời. Quý ngài thì nhìn thấy được danh thơm tiếng tốt, tất cả mọi thứ là những cái mà cái phiền não, cái ràng buộc, cái làm đau khổ. Nhưng mà chúng ta lại lấy khổ làm vui, là muốn gom nó vào. Chừng nào chúng ta khổ thì lúc đó chúng ta tính. Còn khi chúng ta bị lòng tham chi phối, chúng ta không bao giờ lường được rằng nó là đã làm quan cái chúng ta thế nào. Những khi vào tù chúng ta mới biết rằng là lúc trước chúng ta tham như thế này là sai. Nhưng mà khi chúng ta tham, chúng ta đâu biết mình sai đâu. Quan trái nó bị lòng tham chi phối, nó dẫn chúng ta đến từng ngày, từng ngày, từng ngày, mà chúng ta không bao giờ hay được. Cho nên đây là những điều mà tôi nói là trong một bài giảng tại Úc Châu, tôi giảng bài giảng là sự thấm sâu của ác nghiệp. Có nghĩa là ác nghiệp nó thấm dần như là sương thấm vào cái cơ thể của chúng ta, hay là thấm vào quần áo của chúng ta. Nó không ướt một lần nhưng mà nó thấm nhiều ngày và nó trở thành ướt. Vì vậy nghiệp ác cũng vậy, nó không một lần để nó làm cho chúng ta phải đáng sợ, nhưng mà nó thấm từng lần rồi chúng ta sẽ thấy đáng sợ về nó. Cho nên trở lại vấn đề tôi muốn chia sẻ với các vị hôm nay, chấp là nguồn gốc của mọi khổ đau. Sự chấp này là từ vô minh của chúng ta mà ra. Vô minh nó khác với cái sự mà gọi là dốt hay là ngu ở trong đó. Vô minh là gì? Còn tham ái, còn chấp ngã, còn dính mắc. Mà khi nào còn chấp ngã, còn tham ái, còn dính mắc thì chúng ta sẽ còn bị chi phối, còn bị khổ đau, còn bị ràng buộc. Mà trong xã hội hôm nay tôi thấy rằng mình quá nhiều thứ để bị ràng buộc, và con người lại thả sự ràng buộc đó như một cái bẫy cho chúng ta. Ví dụ bây giờ ngày xưa chúng ta ăn có 10 món, chúng ta đã đủ nuôi sống cuộc đời. Bây giờ người ta bày hàng trăm hàng ngàn món và thu hút chúng ta bằng đủ thứ mùi vị cũng để ăn. Có phải không? Vậy thì hôm nay nhiều món nó sẽ làm cho chúng ta không còn lối thoát. Hôm nay con người muốn từ bỏ việc ăn uống mà dễ đâu các vị. Ngày xưa ăn chay dễ hơn bây giờ. Có phải không? Tại vì ngày xưa không có nhiều thứ để ăn, cho nên việc ăn chay cũng không có gì để đáng nói. Nhưng ngày hôm nay ăn chay khó. Ngày xưa tu dễ hơn bây giờ, bây giờ đi tu khó đó. Bởi vì sao vậy? Ngày xưa tu thì sự thật mà nói không có nhiều thứ để ràng buộc đâu. Còn bây giờ hôm nay đi tu là cả một thử thách vô cùng. Mọi thứ ràng buộc quá nhiều. Chính vì vậy nó là một cái điều mà gọi là ngăn trở cho con đường tu tập giác ngộ. Mà nhất là cái sự buông xả của chúng ta ngày hôm nay rất khó. Buông xả rất là cực. Mình buông xả mình mới đạt được cái sự giác ngộ chứ. Cái gì buông xả nó nhẹ lên nó mới lên cao chứ. Cho nên ở đây các vị thấy, khi mà chúng ta ràng buộc có nghĩa là chúng ta nặng xuống. Mà nặng thì đi xuống, nhẹ thì đi lên. Cơ bản là như vậy thôi. Như vậy khi tâm hồn của chúng ta bị ràng buộc đủ thứ thì chúng ta sẽ đi xuống thôi. Cho nên có một câu nói của một cái nhà thơ thôi, chúng ta cũng thấy rất hay đó. Thân quá nặng linh hồn sa xuống thấp, chớ giận chi những kẻ mất thiên đường. Khi con người chúng ta bị ràng buộc, tâm hồn chúng ta sẽ tự nhiên thấp lại, tối lại, hẹp lại. Nó là như thế. Còn khi chúng ta buông xả, chúng ta giải phóng được, thì tâm hồn chúng ta cởi mở, sáng ra, cao lên, có năng lượng ra. Đây là cái chuyện mà rất là đương nhiên trong cái đời sống tu hành của chúng ta. Cho nên tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị với một bài giảng này để nhằm giúp cho chúng ta thấy sâu thêm về lời Phật dạy, về tính vô thường giả tạm theo cách nhìn của trí tuệ Bát Nhã. Nhìn mới soi thấu được tất cả các pháp là quyển, là giả, là không thật. Trí tuệ Bát Nhã mới thấy được cái này, còn chúng ta không thấy được như vậy. Ví dụ bây giờ nhìn đóa hoa, chúng ta không thể thấy được giả. Nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng không thấy được giả. Nhìn bản thân này không thấy được giả. Nhưng rồi một ngày nào đó, hoa tàn, thân bệnh, thì chúng ta sẽ thấy được cái giả của nó liền. Nên nhớ là như vậy. Thân này rồi phải tới giai đoạn đó thôi. Nếu chúng ta muốn biết giả sâu hơn, chúng ta đi vào các bệnh viện, trung tâm ung bướu, chúng ta nhìn những chúng sinh ở trong các trung tâm ung bướu, rồi chúng ta sẽ thấy rằng con người này có gì là thật đó. Vào rồi là thôi hết nói. Hay là chúng ta vào những cái khoa mà cấp cứu thương tật, hay là khoa mổ xẻ, vào như vậy rồi chúng ta thấy rằng con người không là cái thứ gì hết đó các vị. Nhưng bình thường này chúng ta thấy nó đủ thứ đó. Chúng ta chấp đủ thứ, lo đủ thứ. Nhưng mà tới khi mà chúng ta thấy được sự thật như vậy rồi, nếu chúng ta suy nghĩ một ngày nào đó chúng ta cũng là như những đối tượng mà chúng ta thấy như vậy, hỏi không? Cho nên tôi từng nói với các vị, tôi không có mong muốn sống lâu trong cuộc đời là như vậy đó. Bởi vì mình không biết rằng tương lai con người của mình là như thế nào. Những người này, cái phước duyên họ đôi khi mình thấy rất là cao, nhưng mà họ lại gặp những điều trớ trêu như vậy. Mình làm sao tự tin rằng mình đủ phước duyên, không bị nghiệp ràng buộc để mình không giống như vậy. Mình nhìn những hình ảnh đó, tự nhiên mình nghĩ đến thân phận mình đáng sợ. Cho nên trong con người của tôi là nó thật sự, tôi không có mong muốn sống lâu. Và tôi nghĩ rằng khi nào mà nói chung là không còn đóng góp cuộc đời, không còn chăm sóc được mình, mọi thứ chết đi. Chứ đừng có để mình, nói chung là mình nhìn thấy bản thân mình về mình sợ quá. Nhìn thấy người khác mà mình sợ về mình. Tôi nói thật, không có nói bi quan. Trong cuộc đời tôi hiện giờ tôi không có sợ chết. Tôi chỉ sợ hình thái chết, chứ tôi không sợ chết. Nếu sự thật bằng chết một cách nhẹ nhàng, chết đi. Chứ còn mà bây giờ tôi thấy bao nhiêu người mà quằn quại, tôi đi thăm những bệnh nhân, những người hấp hối, những cái đó, nó thật sự mà nó xót dạ trong lòng, nó cay cú với cái gì mà tôi nói rằng là mình có chắc gì mình thoát ra khỏi được cái này, chắc gì mình khác hơn người ta. Tôi đi thăm một cái người cư sĩ cũng có tu tập đó, mà chưa giờ bây giờ khoét cái cần cổ mà để gọi là cho nó giải phóng đàm, nó người đặt cái ống mà nó cứ cà khò kẹt vô trong đây, là nó cứ xịt ra xịt lui đó, rồi đặt cái ống vô đây cho vừa thở mà vừa bơm thức ăn đó. Và nằm như thế đó là nó thật sự với các vị nản thân phần kiếp người liền, trùng bước liền. Tôi phải nói là như vậy. Mình đi thăm những người bệnh ung thư giai đoạn cuối, trùng bước liền. Cho nên những cái đó nó làm cái động lực cho chúng ta cần phải có nội lực để tu tập thêm, và để giải tỏa nghiệp chướng trần lao của mình là từ những cái đó. Các vị thấy vậy đó. Những hiện tượng này chúng ta chắc gì mai này mình không như vậy không? Mình đang là không như vậy, nhưng mà mình biết rằng điều gì xảy ra. Xin thưa các vị, không giải thích được. Cho nên tất cả những người tu tập, chúng ta cần chuẩn bị quán chiếu tất cả mọi thứ ngay giờ phút này để buông xả bớt đi. Ai dính mắc tham ái, tham cầu nhiều thì đến giai đoạn đó sẽ khổ đau nhiều, trả giá nhiều trong cái gì trang trại. Không có một lời nào của một bậc thánh nói hay là một bậc giác ngộ nói mà sai hết á. Ở tình đời người ta kinh nghiệm, người ta nói còn phản ánh trúng mà, huống gì là những bậc giác ngộ thấy toàn diện. Cho nên đây, những người học tu của chúng ta phải quán chiếu để ý những điều này, để bớt dần những sự dính mắc ràng buộc mọi thứ. Cái gì có cũng được, không đó cũng quán chiếu một cách tích cực để vượt qua. Bởi vì nó không có gì là vĩnh cửu cả. Tài sắc danh thực thùy đều là như vậy. Và bản thân này cũng vô thường vô ngã, cũng nổi trôi trong dòng lưu chuyển của luân hồi của nhân quả mà thôi. Vì vậy hãy sống một cách tích cực, hạn chế ác nghiệp được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. bỏ được bao nhiêu, hạnh phúc bấy nhiêu, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Cho nên với cái bài giảng chia sẻ với các vị, chấp là nguồn gốc của mọi khổ đau. Đây là lời của Đức Phật dạy. Chúng ta phải biết quán chiếu sự giả tạm vô thường, mọi thứ tạm có rồi không. Nó là sự thật là như vậy. Thời gian của chúng ta một vài năm, năm ba chục năm là một thời gian ý niệm. Thấy vậy cho nên rất ngắn trong dòng sinh mạng bất tận. Nên nhớ là như vậy. Cho nên khi chúng ta tu tập được điều này, tôi tin rằng các vị sẽ sống an vui và tự tại hơn. Với thành bại được mất có không, chúc tất cả các vị đầy đủ các trí tuệ để mà quán chiếu cái sự giả tạm, để vượt qua những thử thách trong cuộc đời, để có những chuỗi ngày được bình an và hạnh phúc. A Di Đà Phật.